Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, cấp độ A nhẫn thuật giá trị. Namikaze Minato vô cùng vui mừng, hắn đem hết toàn lực đem Rasen Shuriken ném ra. Minato Kaka, thuật này là ngươi ném ra. Yamanaka Vi nhớ nguyên tắc trong Naruto có tiên thuật chakra mới hoàn thiện Rasen Shuriken. Nhượng Rasen Shuriken có thể bỏ cho ném. Namikaze Minato Rasen Shuriken lại có thể trực tiếp ném. Đúng vậy, kỳ thực tại Thượng Chu ta đã nghiên cứu ra thuật này. Chỉ là không thể ném. Nguy hiểm như vậy thuật. Nếu như không thể ném nhất định sẽ thương tổn đến chính mình. Ta ở nơi này thuật trong gia nhập chakra. Duy trì nó ổn định. Khiến nó có thể tại rơi tay sau đó phi hành một đoạn thời gian lại nổ tung. Nghe Namikaze Minato giải thích, Yamanaka Vi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên tắc trong Naruto Rasen Shuriken có thể bay đi cũng nhất định là như vậy. Tiên thuật chakra gia nhập nhượng Rasen Shuriken có thể duy trì ổn định. Lại uy lực đại tăng. Mà Namikaze Minato đang không có tiên thuật chakra tình huống dưới cứ đúng vậy làm được ném Rasen Shuriken. Via, thuật này phương thức công kích thế nào thấy có điểm giống xa nhẫn độc. Namikaze Minato không có có Seragon không thấy rõ thuật nội bộ biến hóa. Uchiha Trung Viễn hỏi, Minato Kaka, Rasen Shuriken nội bộ chakra phong nhận lại nhiều vừa nhỏ. Thuật nổ tung thời gian phong nhận là trực tiếp tác dụng với tế bào. Rất nhiều độc tố cũng là tác dụng với tế bào. Cho nên nhìn có điểm giống. Namikaze Minato gật đầu một cái. Thông qua Yamanaka Via giải thích hắn cũng minh bạch thuật công kích nguyên lý. Chờ xuống. Via, người mới vừa rồi vì cái gì đem? Chân vịt Uzumaki tia chấp thức 2. Kêu Rasen Shuriken. Tuy nhiên thuật bộ dáng xác thực rất giống Shuriken. Yamanaka Vi đối với. Đúng. Namikaze Minato đặt tên năng lực vô lực nhổ nước bọt. Thuận miệng hỏi Minato Kaka. Rasengan. Thuật này tên là người nào lên? Là lão sư ta Jiraiya. Vốn là. Rasengan. Tên là. Chân vịt Uzumaki tia chấp nhất thức. Jiraiya lão sư cưỡng bách ta cải danh tự. Yamanaka Vi lộ ra một bộ quả là như thế biểu tình. Minato Kaka, chúng ta trở về thứ ba sân huấn luyện đi. Thuật tên thì có Kusinai tỷ tỷ quyết định như thế nào đây? Nhượng Kusinai cảm thấy tân thuật tên. Namikaze Minato cũng cảm thấy có thể. Hai người dùng phi lôi thần trực tiếp trở lại thứ ba sân huấn luyện. Namikaze Minato đem tân thuật thành công tin tức cảm giác Kusinai cùng Kakashi. Hai người đều làm Minato cảm thấy cao hứng. Sau đó Yamanaka Vi đem tân thuật lên tên sự tình cùng Kusinai nói. Nghe xong sau đó, Kusinai cho Yamanaka Vi một cái, làm xong, nhãn thần. Sau đó Kusinai trực tiếp gõ nhịp. Tân thuật tên gọi, phong độn, Rasen Shuriken. Là ăn mừng tân thuật hoàn thành. Namikaze Minato mang lấy ba người đi ăn thịt nướng. Hokage phòng làm việc. Đệ tam Hokage nhìn xem tử vong trong rừng rậm lổ lớn. Khẩn trương không dứt. Ám bộ nhẫn giả đã xác nhận qua. Không có bất kỳ người nào lẻn vào Konoha. Tử vong rừng rậm cửa vào trông chừng nhân viên cũng nói không có bất kỳ người nào ra vào tử vong. Rừng rậm. Nhận được ám bộ báo cáo đệ tam Hokage càng phát ra khẩn trương. Không có bất kỳ người nào ra vào tử vong rừng rậm làm sao sẽ xảy ra lớn như vậy bạo tác. Thật là giống như là vĩ thú ngọc rơi vào tử vong rừng rậm một dạng. Đệ tam Hokage hút thuốc. Vô kế khả thi. Lại là thời gian một tuần số 3 sân huấn luyện. Kakashi Rasengan rốt cuộc cũng lần đầu gặp hình thức ban đầu. Namikaze Minato tại Rasen Shuriken khai phát sau khi hoàn thành. Cứ tiếp tục nghiên cứu. Phi lôi thần, Yamanaka Vi chính là bắt đầu cùng Kusinai học tập phong ấn thuật. Kusinai cũng là rốt cuộc cảm nhận được thái độ làm người sư khoái cảm. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật bác đại tinh thâm. Thời gian một tuần Yamanaka Vi chỉ là nghe Kusinai nói biết Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật lịch. Sử. Kusinai, trước rừng xuống ta có chút chuyện muốn cùng Via nói xuống. Yamanaka Via rất kỳ quái. Một tuần này Namikaze Minato mỗi ngày đều đang nghiên cứu. Phi lôi thần, làm sao sẽ đột nhiên có không cùng hắn trò chuyện ngày. Via, ta nghĩ đem Rasengan thượng giao cho thôn. Thuật này không phải Minato Kaka khai phát sao? Cùng ta có quan hệ gì? Namikaze Minato lắc đầu một cái nói đến Via. Thuật này là hai người chúng ta cùng một chỗ khai phát. Ta một người muốn hoàn thiện Rasengan, ít nhất còn lớn hơn thời gian nửa năm. Chớ nói chi là khai phát. Phong độn, Rasen Shuriken, người đối với ta trợ giúp rất lớn. Thuật này không nghi ngờ chút nào là hai ta cùng một chỗ khai phát. Namikaze Minato nói rất chân. Thành, Yamanaka Via vốn là chỉ là muốn một cái Rasengan, quyền sử dụng, không nghĩ tới lại thành Rasengan, người khai phá một trong. Minato Kaka, ta đồng ý, ta cũng phải cùng đi tìm Hokage đại nhân. Ta nghĩ đem Chidori cũng giao cho thôn. Yamanaka Via thái độ nhượng Namikaze Minato thật cao hứng. Hắn đối với, đúng, Konoha tình cảm rất sâu. Dùng đệ tam thường nói chính là hỏa chi ý thức người thừa kế. Yamanaka Via không chỉ có đồng ý hắn đem Rasengan giao cho thôn, hoàn nguyện ý đem một cái mình mở phát cấp độ A nhẫn thuật cũng cùng một chỗ thượng giao. Namikaze Minato dĩ nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Minato Kaka, người phải đem Rasen Shuriken cũng thượng giao thôn sao? Đương nhiên sẽ không á. Ta chỉ là đem Rasengan giao cho thôn. Rasen Shuriken cái này loại siêu S cấp nhẫn thuật đương nhiên sẽ không thượng giao. Người cũng chỉ cần đem Chidori thượng giao. Chidori diễn sinh nhẫn thuật cũng không cần. Namikaze Minato nói nhượng Yamanaka Via rất hài lòng. Chỉ là Chidori cùng Rasengan thượng giao cũng không có gì lớn không. Huống chi Yamanaka Via kỳ thực sớm đã có ý nghĩ đem Chidori giao cho thôn, đổi lấy một ít đối với, đúng, Yamanaka nhất tộc có lợi đồ vật. Hai người đến Hokage phòng làm việc. Đệ tam Hokage chính cau mày hút thuốc. Là Minato cùng Via. Có chuyện gì không? Hokage đại nhân, ta cùng Via có hai cái tự nghĩ ra nhẫn thuật nghĩ giao cho thôn. Đều là cấp độ A nhẫn thuật. Ồ, cấp độ A nhẫn thuật. Đệ tam Hokage chân mày nhíu chặt buông ra. Khuôn mặt trên cũng lộ ra vẻ tươi cười. Vâng, một là Via khai phát lôi độn nhẫn thuật Chidori, một là ta cùng Via chung nhau khai phát vô ấn vô thuộc tính nhẫn thuật Rasengan, chấm ngoặc kép, hai cái cấp độ A nhẫn thuật đối với. Đúng, cái nào thôn mà nói đều là quý báu tài phú. Đệ tam Hokage nhìn xem hai người, vui vẻ yên tâm không dứt. Namikaze Minato có thể khai phá ra cấp độ A nhẫn thuật. Hắn không ngoài ý. Không nghĩ tới Yamanaka Via tuổi gần 7 tuổi cũng có thể khai phá ra cấp độ A nhẫn thuật. Bọn họ đều là Konoha tương lai đi. Đệ tam Hokage lão hoài đại úy. Trực tiếp hỏi hai người có yêu cầu gì. Konoha thôn đối với. Đúng, nhẫn thuật khai phát đều có khen thưởng. Namikaze Minato không có từ chối. Cùng đệ tam muốn đệ nhị Hokage đối với. Đúng, phi lôi thần, làm có tâm đắc. Mà Yamanaka Via chính là nhượng đệ tam hứa hẹn. Đáp ứng từ nay về sau Yamanaka nhất tộc tộc nhân không cần gia nhập ám bộ. Namikaze Minato yêu cầu đệ tam Hokage rất sung sướng đáp ứng. Yamanaka Via yêu cầu, đệ tam cân nhắc một hồi cũng đáp ứng. Đương lấy hai người mặt nhượng ám bộ nhẫn giả đi tìm Danzo. Danzo đi tới Hokage phòng làm việc sau. Đệ tam Hokage trực tiếp đối với. Đúng, Danzo nói đến Danzo, Yamanaka Via thượng giao thôn hai cái cấp độ A tự nghĩ ra nhẫn thuật. Ta đáp ứng hắn sau đó Yamanaka nhất tộc tộc nhân không cần gia nhập ám bộ. Sau đó người ám bộ chọn người, không cho lựa chọn Yamanaka nhất tộc. Cái gì? Hiruzen cái này tại sao có thể? Yamanaka nhất tộc tinh thần lực khổng lồ. Tiến vào ám bộ hơi chút huấn luyện xuống chính là xuất sắc cảm giác nhẫn giả. Người này dạng, chấm ngoặc kép. Danzo lời còn chưa nói hết liền bị đệ tam Hokage cắt đứt. Không cần nói nhiều. Sau đó ngươi rút không cho từ Yamanaka nhất tộc chúng tuyển ngươi. Hừ. Danzo hừ lạnh một tiếng. Hung hăng chừng Yamanaka Vie liếc mắt. Mặt âm trầm rời đi. 1471-748-5. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.